Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2333. Lý Lương Sang cầm ly trà trong tay, không nhượng bộ. Đừng tưởng ông già này mở mắt, tôi còn chưa nghỉ hưu đâu, tai còn thính lắm. Rốt cuộc cô ấy muốn chuyển đến viện nghiên cứu khoa học của tôi hay là bị đuổi? Đừng tưởng tôi không biết gì hết. Sau khi nghe thấy những lời này, Tô Lam cảm thấy tức giận không thể giải thích được. Cô đứng bật dậy, gương mặt xinh xản phủ một tầng băng mỏng. Giáo sư Lý, có một chuyện tôi phải giải thích rõ ràng với ông. Khoa nghiên cứu trường cao đẳng y tế Lan Ly trong lòng sinh viên khoa y quả thật là một giấc mộng xa không với tới. Nếu có cơ hội, tôi tự nhiên sẽ cố gắng hết sức, dựa vào nỗ lực của mình để thi vào. Nhưng, tôi không, nhất định phải chọn Lan Ly. Thứ hai, không phải tôi bị bệnh viện trung tâm đuổi, mà là tôi từ chối tiếp tục làm việc ở đó. Hôm nay mạo muội đến làm phiền, thật sự rất xin lỗi. Tạm biệt. Nói xong câu này, Tô Lam xoay người muốn rời khỏi, nhưng chỉ vừa đi được mấy bước, cô đột nhiên cảm thấy bản thân dường như quên mất gì đó. Vừa quay đầu, phát hiện cái tên Quan Triều Viễn vẫn còn ngồi trên sofa. Tô Lam khí thế hung hãn đi về trước, kéo anh ra ngoài. Chúng ta đi. Quan Triều Viễn liếc nhìn cánh tay bị Tô Lam kéo, khóe môi xẹt qua độ cong rất nhạt. Anh đi theo sau lưng Tô Lam, cho đến lúc ra ngoài cửa, mới lười biếng quay đầu. Lão già thối, đừng trách tôi không nhắc nhở ông. Tô Lam là học trò của Tân Trường Sang. Tân Trường Sang, vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt Lý Lương Sang lập tức thay đổi. Ông ấy gần như bật dậy khỏi sofa, đợi đất. Tô Lam không hiểu nguyên nhân trong đó. Quan Triều Viễn lại rất rõ ràng. Tân Trường Sang và Lý Lương Sang, hai người này chính là hai ngôi sao lớn trong giới y học Hoa Hạ. Hai người này là đồng môn, nhưng cũng đấu với nhau cả đời. Ai nấy cũng đã 60, lại không chịu thua. Tô Lam đứng tại chỗ, quay đầu nhìn lại. Giáo sư Lý, xin hỏi còn dặn dò gì? Lý Lương Sang có chút xấu hổ ho khan mấy tiếng. Ông ấy nhìn Quan Triều Viễn, đột nhiên đáy mắt xẹt qua chút gian xảo. Muốn tôi đồng ý nhận cô ấy vào Lan Ly, cũng không phải không thể. Nhưng tôi có một điều kiện. Hai tiếng sau, vẻ mặt Tô Lam ngơ ngác ngồi trên bàn ăn. Nhìn Quan Triều Viễn mặt không biểu cảm phía đối diện quay đầu là có thể nhìn thấy bóng dáng Lý Lương Sang, đang bận tới bận lui trong bếp. Rất nhanh, bên trong truyền ra mùi thơm. Xong rồi, xong rồi. Hai món cuối, hai người mau nếm thử tay nghề của tôi đi. Lý Lương Sang đặt hai món cuối lên bàn, bản thân cũng ngồi xuống, vừa cầm đũa lên, ông ấy đã gấp không chờ được cáo trạng với Tô Lam. Cô nhóc à, cô không biết đâu, tôi dạy riêng cho cậu ấy nhiều năm như vậy, lần nào chỉ cần là món tôi làm, cậu ấy đều không chịu động đũa. Tôi rất buồn bực, món tôi nấu khó ăn đến vậy sao? Tô Lam nhìn mấy đĩa đồ ăn rực rỡ, tiện tay gắp một món. Cách chương.